Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Tiêu Văn cúi đầu nhìn xông tới ôm lấy chính mình Tiểu Sô Ta. Ỷ vào góc độ này người khác nhìn không tới Tiểu Sô Ta chính mặt. Lặng lẽ duỗi tay khắp một phen kia trơn mềm khuôn mặt nhỏ. Sau đó thỏa mãn thu hồi tay, đem trên tay còn bưng dâu tây đưa cho hắn. Tiêu Thiên Lan nhân thiết là cái cao phú soái đồ tham ăn. Vì thế nữ chủ trong không gian trồng ra thủy linh linh dâu tây xuất hiện ở trước mặt hắn khi. Hắn liền nhịn không được chảy nước miếng. Nhưng mà này hùng hài tử cũng có không như vậy hùng thời điểm. Hắn chịu đựng thèm đem dâu tây lại đẩy cho Tiêu Văn. Tiểu thúc thúc, ngươi ăn, Tiêu Văn thực cảm động. Vì thế hắn liền cảm động đem dâu tây ăn sạch, không thể không nói. Này dâu tây không hổ là nữ chủ không gian xuất phẩm. Hương vị mỹ vị liên tính. Hắn đã từng quyền cao chức trọng thực lực cường đại khi cái gì mỹ vị không ăn qua. Nhưng này dâu tây ẩn chứa linh khí đó là thật khó đến. Thế giới này linh khí quá thiếu thốn. Tiêu Văn từ dâu tây hấp thu linh khí làm hắn thương thế rõ ràng, nhanh hơn không ít. Cái này làm cho hắn cơ hội đối nữ chủ không gian sinh ra thèm nhỏ dại ý niệm mà ni bất quá cũng may. Chỉ là cơ hồ, cái này không gian cùng nữ chủ linh hồn trói định, muốn đoạt đi không gian phải giết nữ chủ, mà Tiêu Văn là không thể đối nam nữ chủ hạ sát thủ. Nếu không thể cướp đi không gian, như vậy cọ cọ linh khí hẳn là không thành vấn đề. Ở ăn cơm thời điểm, Tiêu Văn chủ động ngồi ở Trương Hiểu Tuyết bên người, một bên mặt vô biểu tình lùa cơm, một bên nhìn chằm chằm nàng. Giống như ở lo lắng cho mình một cái sai mắt nàng người liền biến mất, giống nhau. Trương Hiểu Tuyết biết Tiêu Văn có bệnh tự kỷ sau đối hắn phá lệ thương tiếc. Nàng kiếp trước đều hơn 30 tuổi. Hiện giờ xem 13 tuổi Tiêu Văn liền cùng xem hài tử giống nhau. Như vậy đáng thương mỹ thiếu niên như thế nào không gọi nàng thương tiếc đâu. Nhưng lại thế nào nàng cũng chịu không nổi ăn cơm thời điểm có người cùng theo dõi dường như nhìn. Chằm chằm vào nàng nha. Quá ảnh hưởng ăn uống. Rốt cuộc, Trương Hiểu Tuyết nhịn không được. Mở miệng nói, Tiêu ca ca, ngươi xem ta làm cái gì? Tiêu Văn bỗng nhiên lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Dâu tay, Trương Hiểu Tuyết bị mỹ thiếu niên bất thình lình cười kinh diễm tới rồi. Theo bản năng nói, nhà ta còn có rất nhiều dâu tay. Tiêu Văn quay đầu nhìn về phía chính vì hắn đột nhiên cười cao. Hứng Tiêu Mẫu, ta muốn đi. Hắn mở miệng nói chuyện để yêu cầu. Tiêu Mẫu liền vô có không ứng. Liên tục gật đầu. Hảo, hảo, đi. Cơm nước xong liền đi. Kỷ Mạn thấy bà rất cao hứng. Liền ôn nhu đối Trương Hiểu Tuyết nói. Hiểu Tuyết, mẹ nàng đây là rất cao hứng. Cho nên liền thuận miệng đáp ứng rồi. Tiểu Văn thật là ngượng ngùng. Ở chủ nhân ra còn không có mở. Miệng dưới tình huống. Chính mình liền trước đáp ứng xuống dưới đi trong nhà người khác. Thật là quá thất lễ. Bất quá Tiêu Mẫu hiện giờ thất thố tất cả mọi người có thể lý giải. Cũng không ai sẽ làm trách cứ một cái mẫu thân. Trương Hiểu Tuyết liền nói. Không quan hệ không quan hệ. Ta thực hoan nghênh Tiêu ca ca tới trong nhà chơi. Ta ba mẹ cùng gia gia nãi nãi cũng sẽ thực hoan nghênh. Sau đó nàng liền nhìn chăm chú vào nàng mỹ thiếu niên ha hả ngây ngô cười lên. Này đưa dâu tây tới Tiêu gia một chuyến đi được thật giá trị. Quay đầu liền quải chỉ mỹ thiếu niên về nhà. Cơm nước xong, Tiêu Văn liền cùng Trương Hiểu Tuyết cùng đi cách vách không xa Trương gia. Vốn dĩ Tiêu Mẫu là tưởng vẫn luôn bồi tiểu nhi tử. Nhưng lo lắng có chính mình ở tiểu nhi tử ngượng ngùng cùng các bạn nhỏ chơi đùa. Vì thế chỉ mang theo Tiêu Văn cùng khóc nháo cũng phải đi Tiêu Thiên Lan bái phòng một chút Trương. Gia liền chính mình rời đi. Đem Tiêu Văn Tiêu Thiên Lan thúc cháu hai lưu tại Trương gia cùng Trương gia hai đứa nhỏ chơi đùa. Trương Hiểu Tuyết còn có một cái ca ca Trương Hiểu Quân. Thập nhị tuổi, chỉ so Tiêu Văn tiểu một tuổi. Trương Hiểu Quân là cái điển hình nông thôn lớn lên ra tiểu tử. Leo cây đào tổ chim xuống nước sờ cá cái gì đều lành nghề. Tiêu Văn cùng Tiêu Thiên Lan bị hắn mang theo cùng đi dòng suối nhỏ sờ cá. Đối này, Tiêu Văn tỏ vẻ không vui. Hắn là tới cọ nữ chủ không gian linh khí, không phải đi sờ cá. Bất quá sau lại nghĩ đến, nguyên tắc chung giống như có nói nữ chủ thích nhất đem trong nhà đồ vật thay đổi thành trong không. Gian sản xuất đồ vật cấp người nhà bổ thân thể. Như vậy hắn chảo chút cá tôm có phải hay không có thể từ nữ chủ nơi đó đổi một ít không gian sản xuất cá tôm đâu. Hoài cái này tốt đẹp hy vọng, Tiêu Văn cũng không kháng cự đi sờ cá, còn đề nghị làm Trương Hiểu Tuyết giúp bọn hắn nhìn trang cá tôm thùng nước, phương tiện làm nữ chủ treo đầu dê bán thịt chó. Sờ cá là cái kỹ thuật sống, Trương Hiểu Quân là cái rất có kinh nghiệm sờ cá tay già đời. Đã sớm chính mình xuống nước đi tìm thích hợp địa điểm sờ cá đi. Mà không hề kinh nghiệm Tiêu Thiên Lan còn lại là nhìn suối nước cá khô trừng mắt như thế nào đều chảo không, nhưng là hẳn là đồng dạng không có kinh nghiệm Tiêu Văn lại duỗi ra tay liền bắt lấy một cái cá. Đồng thời duỗi hai tay liền bắt lấy một con cá lớn. Kia hiệu suất so sờ cá tay già đời Trương Hiểu Quân muốn cao nhiều. Trương Hiểu Quân sùng bái nhìn bắt một cái lại một cái cá Tiêu Văn. Oa, Tiêu Văn ca ngươi thật là lợi hại. Ngươi làm như thế nào được? Mau giáo dạy ta. Tiêu Văn không có tàng tư. Bởi vì chiết xạ nguyên lý. Cá ở trong nước chiều sâu so với chúng ta đôi mắt nhìn đến muốn thâm. Cho nên chúng ta hẳn là trước căn cứ thái dương vị trí phán đoán trong nước chiết xạ góc độ. Xác định cá vị trí. Sau đó tính ra ra dòng nước tốc độ cùng con cá bơi lội tốc độ. Trương Hiểu Quân nhăn mũi mắt, ngoặc kép, tuy rằng không rõ là có ý tứ gì, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng đâu. Tiêu Thiên Lan mắt lấp lánh, ngoặc kép, tiểu thúc thúc quả nhiên thật là lợi hại. Trương Hiểu Tuyết mơ mịt mắt, ngoặc kép, thiếu niên, ngươi thật sự hiện tại vừa mới tiểu học tốt nghiệp sao? Tiêu Văn đương nhiên không phải tiểu học tốt nghiệp. Nhưng nguyên chủ là tiểu học mới vừa tốt nghiệp, bởi vì nguyên chủ thân thể không hảo cho nên so người bình thường buổi tối học một năm. Bất quá Tiêu gia gia đình điều kiện hảo, cho mời gia đình giáo viên chuyên môn dạy hắn. Nguyên chủ lại là cái bệnh tự kỷ thiên tài. Hiện tại khoa học tự nhiên tri thức trình độ cao trung sinh cũng không tất so được với. Bất quá văn khoa so sánh với dưới liền có chút kém cỏi. Nhìn ba cái tiểu hài tử xanh nhạt ánh mắt, Tiêu Văn cảm thấy tâm tình không tồi, ngẫu nhiên trang trang bức cũng là man có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, ngày này mang theo tiểu cháu trai cùng Trương gia hai anh em chơi đến trạng vạng mới. Về nhà, Tiêu Văn tự giác hôm nay biểu hiện không tồi. Từ đầu tới đuôi trừ bỏ ở trang bức biểu hiện ra chính mình học bá một mặt khi lời nói tương đối nhiều. Mặt khác thời điểm đều là ít nói. Hắn tự nhận là thực phù hợp bệnh tự kỷ người bệnh biểu hiện. Dư lại ba cái ở đây hài tử chung, hai cái là thật tiểu hài tử, gì cũng không hiểu. Một cái là ngụy tiểu hài tử, nhưng kiếp trước kiến thức thiếu, thật không biết bệnh tự kỷ hẳn là cái dạng gì. Bởi vậy cũng chưa cảm thấy Tiêu Văn hành vi cử chỉ nơi nào có cái gì không đúng. Nhưng Tiêu Văn một hồi Tiêu ra, Tiêu gia người nhìn thấy hắn hạ thân dính thủy, còn xách một đại thùng cá trở về, hỏi Tiêu Thiên Lan trải qua, biết được hắn cư nhiên xuống nước sờ cá, một đám đều cao hứng đến mau khóc, nói thẳng hắn hiện tại hoạt bát nhiều bệnh tình hẳn là chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Văn nhìn nhìn thùng nước những cái đó bị nữ chủ treo đầu dê bán thịt chó màu mỡ cá lớn, thế mới biết chính mình hành vi có điểm không phù hợp bệnh tự kỷ nhân thiết. Bất quá cũng may Tiêu gia người cũng không có lòng nghi ngờ cái gì. Còn chủ động giúp hắn viên qua đi. Hắn nghĩ đến nguyên tắc chung nguyên chủ cũng là vì cùng nữ chủ tiếp xúc nhiều bệnh tự kỷ nhân. Không gian linh khí trị hết. Như vậy hắn dần dần biểu hiện ra người bình thường bộ dáng hẳn là không có gì vấn đề. Vì thế hắn đem trong tay thùng nước đưa qua đi. Ăn cá, Tiêu Mậu vội vàng cái thứ nhất tiếp nhận thùng nước. Đáp, hảo, hảo, ăn cá. Buổi tối này bữa cơm Tiêu Văn ăn thật sự cảm thấy mỹ mãn. Nữ chủ trong không gian dưỡng ra tới cá quả thực lại màu mỡ linh khí lại đủ. Ăn xong sau thức hải tổn thất tinh thần lực mắt thấy liền đền bù không ít trở về. Ngày hôm sau Tiêu Văn lại cọ đến Trương gia đi tìm Trương Hiểu Tuyết. Hiện giờ Trương gia đều biết Tiêu Văn bệnh tình, đối hắn phá lệ chiếu cố. Thấy hắn tới, vội vàng đi đem ngũ nướng Trương Hiểu Tuyết cấp kêu đi lên. Trọng sinh hôm trước bầu trời ban không dám ngủ nướng Trương Hiểu Tuyết ở trọng sinh sau hận không. Thể mỗi ngày đều ngủ nướng. Đặc biệt là nghỉ hè sau khi đi qua nàng liền phải đi học. Càng là nắm chặt mỗi một ngày thời gian ngủ nướng. Nhưng mà hôm nay buổi sáng còn không đến 7 giờ đã bị sớm tới bái phỏng Tiêu Văn cuối giày. Ngày thường Trương gia người tuy rằng cũng thức dậy rất sớm nhưng chưa bao giờ đến ăn cơm sáng thời. Gian không gọi nàng rời giường. Cho nên mới vừa rời giường Trương Hiểu Tuyết có điểm rời giường khí. Nàng xoa đôi mắt hỏi. Tiêu ca ca, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Tiêu Văn cúi người tử nhìn nàng. Mang theo điểm màu nâu trong con ngươi tràn đầy chuyên chú. Hắn thập phần nghiêm túc nói. Ta rất muốn gặp ngươi. Cho nên liền tới rồi, Trương Hiểu Tuyết. Ngoặc kép, sao, Omega, sao? Che mặt, em ma bị mỹ thiếu niên liêu thật vui vẻ làm sao đây? Hoàn toàn từ buồn ngủ chung tỉnh táo lại Trương Hiểu Tuyết nhớ tới chính mình còn không có rửa mặt. Chính tóc xõa tung nha cũng không xót ở mỹ thiếu niên trước mặt xoa ghèn. Trong lòng ngao ngao hối hận nha. Vội vàng chạy tới đánh răng rửa mặt chạy đầu. Một lần nữa trang điểm thành một cái manh manh đát tiểu loli sau mới tự tin đứng ở mỹ thiếu niên. Trước mặt, Tiêu Văn vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng. Thật giống như ở ôn nhu nhìn nàng. Làm nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sau đó hắn liền đối nàng nói. Ta muốn ăn dâu tây, Trương Hiểu Tuyết. Ngoặc kép, nàng bất đắc dị xoay người vào nhà đi. Trên thực tế là từ chính mình trong không gian hái được chút mới mẻ dâu tây ra tới. Không riêng gì dâu tây. Còn nhân tiện hái được điểm mặt khác trái cây lấy ra tới cấp Tiêu Văn. Mặc kệ là cái gì trái cây, chỉ cần là từ nữ chủ trong không gian sản xuất, đều mang theo nồng đậm linh khí. Tiêu Văn đó là ai đến cũng không cự tuyệt, ăn thật sự chuyên tâm. Vừa mới còn hưởng thụ mỹ thiếu niên chuyên chú ánh mắt hiện tại đã bị hoàn toàn làm lơ Trương Hiểu. Tuyết ở trong lòng thở dài, gặp được một cái có bệnh tự kỷ đồ tham ăn nàng có thể làm sao bây giờ. Tưởng sinh khí đều sinh khí không đứng dậy. Nhân gia lớn lên mỹ, có tư cách tùy hứng. Bất quá Tiêu ca ca lớn lên thật là đẹp mắt. Trương Hiểu Tuyết yên lặng chảy nước miếng xem mỹ thiếu niên kia hướng trong miệng tắc trái cây. Cũng tắc đến thập phần đẹp bộ dáng. Tiêu Văn hiện tại hoàn toàn không rảnh lo chú ý chính mình mị lực ở nữ chủ nơi đó có bao nhiêu đại tác dụng. Hắn hận không thể lập tức đem này đó trái cây đều ăn sạch. Đem bên trong linh khí đều hấp thu xong. Nữ chủ này không gian cũng không biết là cái gì bảo bối. Linh khí chi nông đậm thuần tịnh quả thực có thể so với cực phẩm linh thạch. Hơn nữa nhu hòa dễ hấp thu. Cho dù là người thường cũng có thể hấp thu một bộ phận linh khí. Hấp thu không xong linh khí sẽ tự động giật tán. Đối nhân thể không có chút nào thương tổn. Ăn xong trái cây. Cảm giác được chính mình thức hải thương thế chính lấy do sử dụng chữa khỏi ánh sáng còn muốn. Mau tốc độ khôi phục. Trong lòng một kích động, Tiêu Văn liền nữ chủ đặt ở trên bàn nước sôi để nguội cũng không buông tha. Toàn uống hết, này nước sôi để nguội khá vậy là đoái linh tuyền thủy. Linh khí rất nhiều nha. Trương Hiểu Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Văn mới vừa ăn xong trái cây lại uống một đại hồ. Thủy, có chút giật mình hỏi. Tiêu ca ca. Ngươi thực khát sao, tác giả có lời muốn nói, linh cảm tới quá nhanh, ta lại cấu tứ đến hạ sau nhiệm vụ cốt truyện đi. Thuận tiện loát một chương, nhưng mà đáng tiếc hiện tại còn không có viết cho đến lúc này gạch dưới. Z, gạch dưới, nhiệm vụ linh một linh, hết chương.